Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Pony tới thăm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, coi như là phòng ngừa chu đáo, lấy Sky kiểu phát triển, sau này định trước sẽ không bị thiếu truyền tin đưa vào hoạt động thương môn coi là cái đinh trong. Mát. Ở Diệp Đông Thanh xem ra hay là để cho nó đơn đả độc đấu, tránh liên quan đến những thứ khác nồng cốt nghiệp vụ tương đối khá. Nếu không rất khó nói có thể hay không bị đối thủ cạnh tranh cửa lợi dụng. Liên quan Facebook ngược lại cũng hỏng, mở rộng kế hoạch đột nhiên điều chỉnh, ý nghĩa một số giai đoạn trước chuẩn bị công tác bị lãng phí. Bất quá gần đây mới vừa sáng tác, viết ra phần lớn mật mã còn có thể tiếp tục dùng. Tạo thành ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Không phải là rời ngày tuyên bố sản phẩm mới. Đơn độc sách đi ra làm và FB đồng bộ chữ viết nói chuyện phiếm công cụ. Là người sử dụng cửa cung cấp càng nhanh gọn phục vụ. Biết công ty không có sao, Diệp Đông Thanh cũng yên lòng. Đêm đó ở cách công ty cách đó không xa Thánh Ca ra kéo trấn trên. Quán trọ nhỏ chưa nói tới xa hoa, tương đối rất khác biệt. Không phải mỗi vị thung lũng Silicon người cũng có thể kiếm được tiền. Thánh Ca ra kéo trấn cho đến thập niên 80 mới bị coi trọng. Chỉ có thể nói theo nhờ tại thung lũng Silicon, địa phương phần lớn người cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng không tệ lắm. Mấy triệu người ngoại lai ở thung lũng Silicon kiếm sống sống. Chân chính xông ra manh mối thật ra thì vô cùng thiếu. Mà địa phương ban đầu thuộc về nông dân những cái kia người địa phương. Phần lớn bởi vì đất đai bị người giá cao mua đi mà thành người có tiền. Tỉ như quán trọ này chủ nhân, năm đó rất có đầu óc đem bán đất tiền, cầm tới đầu tư mấy quán trọ. Có chút gây dựng sự nghiệp người ở thung lũng Silicon cháy rụi mấy triệu USD. Khai phá ra sản phẩm không người hỏi han, mà hắn xài càng thiếu giá phải trả. Những năm gần đây kiếm lấy đến lời vượt qua 20 lần. Quang bất động sản giá trị liền lật gấp mấy lần, đem hành lý đặt ở quán trọ sau đó. Diệp Đông Thanh ở bọn cận vệ đi cùng khắp nơi đi dạo một chút. Một tòa nhân khẩu miễn cưỡng qua 100.000 trấn nhỏ mà thôi. Ăn ít thứ, mua được mấy cây phổ thông xì gà. Sau đó liền đi trở về. Nửa đường nhận được thuyết khách Queen điện thoại. Đối phương nói cho nói những cái kia truyền tin đưa vào hoạt động thương môn đồng ý hợp tác thình. Cầu, nhưng vẫn là buộc hắn đem chi phí chỉnh lên chí ít 50%. Không cho Diệp Đông Thanh tiền. Hay hoặc giả là những chỗ tốt khác. Quang dùng miệng nói một chút liền muốn được voi đòi tiên. Trên đời không có như vậy làm ăn đạo lý. Hắn nói cho Queen nói tăng giá có thể. Nhưng phải là 2-3 năm sau đó mới tăng giá. Có thể theo nói chuyện điện thoại tiêu chuẩn thu lệ phí tiến hành phù động cái loại đó. Hơn nữa thành tựu trao đổi điều kiện. Hy vọng lấy được cái này ba nhà truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng tương lai sẽ không lấy bất kỳ lý do gì phong sát Sky cam kết, nếu không không cần phải tiếp tục đi xuống nói. Đối phương đồng ý đem những thứ này thỉnh cầu chuyển cáo cho người thuê mướn mình cửa. Có thể hay không nói ra cái kết quả như cũ rất khó nói. Chủ yếu là những cái kia truyền tin đưa vào hoạt động thương môn thành ý không đủ. Có thể là Sky trước mặt quy mô còn không lớn duyên cớ. Không để cho bọn họ cảm thấy đau lòng. Sáng sớm ngày kế, Diệp Đông Thanh lần nữa đi tới công ty. Trước triệu tập tất cả cao tầng các nhân viên mở ra một dài sẽ. Tuyên bố sắp thực hành nhân viên điểm tích lũy phân cấp chế tin tức. Đem cấp bậc trực tiếp và lương tháng cùng với phần thưởng vàng nối kết. Sau đó lại nói đạt tới một ít kế hoạch lâu dài phương diện vấn đề nhỏ. Ví dụ như mướn phòng phụ cấp, làm thêm giờ phụ cấp đợi một chút vậy bao hàm ở bên trong. Một mực thảo luận đến buổi trưa mới kết thúc. Một đám internet công ty từ thập niên 70 mạt, đầu thập niên 80 liền bắt đầu quật khởi. thời gian phát triển đến bây giờ, đã tích lũy ra không thiếu thành thục kiểu quản lý. Một khối này không cần lo lắng. Lo lắng nhất là như thế nào gom góp được nhiều hơn tiền. Để cho Facebook khai triển hải ngoại khuếch trương kế hoạch, tự mua báo trang bìa, mời đài truyền hình giúp làm tuyên truyền cùng đều phải tốn tiền. Trong đó có vị nhân viên xách ra cái tương đối đề nghị hay. Hắn cảm thấy hẳn theo Hollywood đám kia điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác. Để cho bọn họ ở quay phim thời điểm sử dụng những trình tự này. Sau đó sẽ theo điện ảnh chiếu phim, lặng yên không một tiếng động đem sản phẩm trồng vào ẩn bên trong người sử dụng cửa trong đầu. Bỏ giá thật lớn mướn tới những cao quản, chỉ số thông minh đều còn ở tuyến, nhằm vào đưa vào hoạt động quản lý một khối này cho ra không thiếu đề nghị hay. Trong đó bộ phận rất nhanh sẽ bị đăng lên báo, bắt đầu chính thức thực hiện, thân là công ty duy nhất cổ đông. Hơn nữa còn không muốn tiếp nhận liên doanh, xoay sở chuyện tiền chỉ có thể do Diệp Đông Thanh tự nghĩ biện pháp. Đang suy nghĩ dùng cổ phần làm thế chân, từ ngân hàng trước tiền vay một khoản tiền, hoặc là tìm lại mấy công ty bán đi quảng cáo vì có cái 70 triệu đến 100 triệu USD liền xong hết rồi. Và lần trước mở rộng kế hoạch không cùng, lần này thanh thế lớn hơn. Không biết lúc nào Google hay hoặc là Yahoo, Microsoft các loại cự đầu thì biết nhảy vào chiếm đoạt thị trường. Cũng coi là ở bỏ tiền mua an lòng, làm quảng cáo tiêu hết giám đốc tiền có thể lại kiếm về. Tương đối vẫn là cướp đoạt người sử dụng tài nguyên tương đối trọng yếu. Bất ngờ nhận được Mã Hóa Đằng gọi điện thoại tới. Hắn nói cho nói mình đang Seattle, thân là chủ nhà. Diệp Đông Thanh chủ động nói lên mời hắn đi Amazon công ty thăm viếng chuyện. Cố ý gọi điện thoại cho hiện đảm nhiệm Amazon CEO Jeff Bezos tiên sinh. Để cho hắn hỗ trợ tiếp đãi mình đồng bạn hợp tác. Đi qua không ngừng tăng cầm. Tập đoàn đầu tư nước ngọt đã đứng hàng cổ đông đứng hàng trước 5 tên. Tổng cộng cầm Amazon 9% điểm 3 cổ phần. Dĩ nhiên. Bộ phận là thông qua nhận cổ quyền chứng phương thức, ở giao nhận tiền sau cùng trước còn không thuộc về Diệp Đông Thanh. Hắn đang đợi một cái thời cơ, đến khi đám này công ty giá cổ phiếu lên tăng sau trắng trợn tuyên truyền. Từ những người đồng hành trong tay bắt được một khoản tiền mua cổ phiếu. Để báo đáp lại, tất nhiên muốn chia hết bộ phận lợi ích, tổng tới xem đối với hắn vẫn rất có lợi. Công ty Apple không bị những người đầu tư coi trọng, cho nên không thiếu cơ cấu định bán đi trong tay mình Apple cổ phần. Hiện ở công ty này nhận cổ quyền chứng nợ mặt giá trị đã đạt tới 1 tỷ USD vàng. Ước chừng chiếm cứ công ty Apple tổng cổ phần là 10% 9.6. Cổ phiếu lâu dài không nóng không lạnh, huê hồng vậy thấp hơn trung bình trình độ. Xuất hiện Diệp Đông Thanh như thế cái tiếp bàn hiệp sau đó. Mọi người lựa chọn ném bán ra cũng không kỳ quái. Jeff Bezos tiên sinh tình nguyện hỗ trợ. Vì vậy Mã Hóa Đằng hành trình đan lên liền thuận lợi nhiều hơn Amazon công ty nửa Nhật Du. Thành thật mà nói Pony cho tới bây giờ như cũ cảm thấy không giải thích được. Rất khó tin mới quen hồi đó còn nói đang mở rộng một khoản trình tự Diệp Đông Thanh. Bỗng nhiên là được Facebook người có, công ty này gần đây gấp đến liền thân ở Hoa Hạ Pony. Cũng có thể nghe gặp bằng hữu nói biết bao lợi hại dường nào. Còn đề nghị hắn học kinh nghiệm, hai người thuận lợi ở thung lũng Silicon đụng mặt. Ngày này buổi sáng Diệp Đông Thanh đi phi trường đón hắn tới đây đi thăm. Lần trước gặp mặt thời điểm là nửa năm trước, Mã Hóa Đằng hồi đó so Diệp Đông Thanh có tiền. Mà hiện nay Diệp Đông Thanh nợ mặt tài sản đã vượt xa Pony. Hoàn thành tenant thứ hai đại cổ đông, tổng cộng cầm 27% điểm 2 cổ phần. Chỉ so với tập đoàn MIS kém chút, cái này bút đầu tư đã là hắn mang đến hồi báo. Bởi vì Pony tìm được tương đối thích hợp lời kiểu mẫu. Đẩy ra quy tiền sau bắt đầu bán giả tưởng trang phục. Hội viên phục vụ các loại, đưa đến năm nay lời lớn tăng, giá trị cổ phần vậy đi theo nhanh chóng lên cao. Công ty nơi ghi danh còn mở mạn quần đảo, gặp mặt sau Diệp Đông Thanh mới từ hắn trong miệng biết được. Pony lần này là tới khảo sát đưa ra thị trường hoàn cảnh. Hắn hy vọng gần đây có thể ở Nasdaq đưa ra thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/titan-nối-cung-long-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.